Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 16 giờ 16, xây dựng cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không quá lâu sau khi Yozora rời khỏi đó, một đàn Kaban liền kéo tới, đem xác của con Kaban khi nãy vây quanh, may mà mình đi kịp. Yozora cảm thán, hiện giờ hắn đang ở xa khu vực đó, dùng linh hồn lực nhìn thấy phạm vi 10 mét xung quanh đó đều bị vây kín. Dù một con Kaban đối với Yozora chả là cái gì, nhưng với số lượng kinh khủng của tụi nó thì hắn sẽ bị mài tới chết mất, cho nên lựa chọn tốt nhất hiện giờ là tránh giao chiến với bọn nó. Bỏ chuyện này qua một bên, hiện giờ hắn cần phải xác định xem mình đang ở nơi đâu, việc này sẽ quyết định hướng hành động của Yozora trong tương lai. Trước tiên phải tìm xem quanh đây có công trình kiến trúc nào không? Yozora vừa nghĩ, vừa lan rộng cảm giác của mình ra, hiện giờ không thể xác định được hướng đi nên hắn sẽ không keo kiệt linh hồn lực lập tức lan ra tới phạm vi xa nhất. Quả nhiên, Yozora ngay lập tức cảm nhận được một ngôi làng, nhưng có vẻ đã bị càn quét từ lâu, không còn dấu hiệu của sự sống trong ngôi làng đó. Hắn liền bật hết tốc độ lên đường đi đến đó. Nhờ ơn sự may mắn mà Yozora xuất hiện ở quá sâu trong khu rừng, cho nên chưa tới 10 phút thì hắn đã đến trước ngôi làng đó. Nhìn xem sự điêu tàn của ngôi làng, Yozora thở dài. Quả nhiên dù ở thế giới nào thì tận thế luôn luôn đáng sợ như vậy. Nhưng hắn sẽ không đau buồn cho nhân loại ở đây, dù sao thì kết quả hiện giờ là do con người đã tổn thương thiên nhiên trước mà, họ chỉ bị trừng phạt ngược lại mà thôi. Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, Yozora liền đi chuyển tới vị trí mà hắn cho là đáng giá nhất trong ngôi làng này, lò rèn. Nhìn xem kiến trúc đồ sộ trước mặt mình, Yozora liền cảm thán. Quả không hổ danh là cách mạng công nghiệp đâu. Lò rèn ở đây chiếm tới 1/3 diện tích của cả ngôi làng. Vào kiểm tra máy móc trong đó, Yozora liền biết lý do vì sao thế giới này lại ô nhiễm tới mức Kaban xuất hiện rồi. Quảng cáo, lấy khả năng hiện tại của hắn thì Yozora có thể dễ dàng hiểu được cấu tạo cũng như nguyên lý hoạt động của những cái máy hơi nước này. Nói một cách ngắn gọn là dù máy hơi nước ở đây có vẻ ngoài khá giống máy hơi nước của trái đất vào cùng thời kỳ nhưng cấu tạo thì hoàn toàn khác biệt. Điều này dẫn tới kết quả là không những hiệu suất của máy hơi nước ở thế giới này thấp hơn mà kể cả lượng chất độc thải ra ngoài môi trường cũng lớn hơn nữa, cộng thêm đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp nên con người vẫn chưa biết được tác hại của loại động cơ này, kết quả là Kaban xuất hiện, loài người gần như tuyệt chủng. Xem ra cần phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đây, Yozora lắc đầu, nhưng trước tiên cần phải bảo đảm an toàn cái đã. Nói rồi, hắn lập tức đi ra khỏi lò rèn, tới rìa của ngôi làng. Sau khi xác nhận lò rèn ở đây vẫn còn hoạt động được thì Yozora quyết định sẽ ở lại ngôi làng này một thời gian. Thứ nhất là để chuẩn bị đầy đủ vũ khí nhắm vào Kaban, thứ hai là cũng để nghiên cứu giải dược của loại virus này. Còn về việc đi tham gia vào cốt truyện chính á hả? Xin lỗi, chính hắn bây giờ còn không biết mình đang ở đâu nữa. Càng không nói tới bây giờ đang ở mốc thời gian nào cũng chả biết. Người nói hắn đi đâu tham gia cốt truyện bây giờ? So với việc đi lòng và lòng vòng để tham gia cái nội dung cốt truyện không biết đang ở đâu đó thì ngồi một chỗ hoàn thành nhiệm vụ nó không thơm hơn à, trở lại hiện tại, Yozora quyết định mình sẽ sử dụng biện pháp phòng ngự của phe thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thiết lập một hàng phòng ngự của phe khoa học thì không những tốn thời gian mà lượng tiếng ồn tạo ra đủ để hấp dẫn cả đàn Kaban tới đây rồi, trả bù cho phe thần bí chỉ cần vài cái kết giới là xong. Nghĩ là làm, Yozora liền lấy nguyên liệu để xây dựng kết giới ra, đó là một bình thủy ngân. Không sao, là thủy ngân. Quảng cáo, khoảng thời gian một tháng của Yozora không chỉ phí vào tu luyện và kiếm tiền không thôi đâu, hắn còn dành thời gian ra để đi thu thập tất cả tài nguyên trên trái đất. Dù cho có vài thứ đặc biệt hắn chỉ lấy được một ít nhưng vì sự tồn tại của bảo tàng vô hạn mà hắn không cần lo về số lượng nữa. Có thể nói hiện giờ ngoài những thứ được chính phủ bảo vệ một cách chặt chẽ thì Yozora đã sở hữu toàn bộ nguyên vật liệu ở trái đất. Ít nhất những thứ được đưa ra ánh sáng là vậy, còn những thứ ở phe thần bí thì hắn không biết. Trong số đó thì thủy ngân là loại vật liệu có khả năng dẫn linh lực tốt nhất. Cho nên hắn muốn sử dụng thủy ngân để tạo ra kết giới. Chỉ thấy Yozora tháo nắp bình đổ xuống, từ trong bình chảy ra một dòng thủy ngân óng ánh bạc kéo dài không dứt chảy xuống, đó là thủy ngân đã được Yozora tinh luyện. Ngay khi dòng thủy ngân vừa chạm đất, Yozora lập tức dùng linh hồn lực dẫn đạo nó lan ra, vẽ thành những đường vân bao quanh cả khu làng, đồng thời hắn cũng sử dụng linh lực để kích hoạt những đường vân đó. Ngay khi kết giới được hoàn thành, linh lực xung quanh ngay lập tức kéo lại, chảy vào kết giới. Đây là tụ linh kết giới, tác dụng như tên, là loại kết giới được dùng để tụ tập linh lực trong tự nhiên vào kết giới. Nhưng Yozora không dừng lại, hắn ngay lập tức lấy ra một bình thủy ngân nữa, tiếp tục thiết lập kết giới. Sau một lúc phòng ngự kết giới được hoàn thành, nó sẽ lấy linh lực từ tụ linh kết giới mà tạo ra một rào chắn linh lực vô hình, với khả năng hiện giờ của Yozora thì phòng ngự kết giới có thể ngăn được cả đạn xe tăng. Cứ tưởng là mọi việc đã hoàn thành thì Yozora lại lấy ra một bình thủy ngân nữa. Đúng vậy, hắn muốn tiếp tục thiết lập kết giới. Xem ra ý nghĩ lấy nơi này làm cứ điểm không phải là đùa giỡn. Sau 30 phút, quảng cáo, cuối cùng cũng xong, Yozora vặn người, hắn đã đứng yên ở đây trong 30 phút liên tiếp để có thể thiết lập xong toàn bộ kết giới, thậm chí linh hồn lực cùng linh lực của hắn chỉ còn lại một nữa. Nhưng kết quả có được lại vô cùng xứng đáng. Theo sơ đồ một tụ linh kết giới cung cấp linh lực cho một kết giới khác, hắn đã xây dựng hàng phòng thủ đủ để bất kỳ con Kaban nào cũng phải chào thua, kể cả khi đi theo đàn cũng vậy. Phòng ngự kết giới không nói, hắn còn bố trí cả tấn công kết giới, nguyền rủa kết giới cùng với chúc phúc kết giới. Phòng ngự kết giới là dùng để chặn đường những con Kaban, với độ cứng của nó thì một cái là đủ. Tấn công kết giới là để giết bọn nó, với uy lực đủ để phanh thây bọn Kaban chỉ trong một đòn thì chỉ cần một cái kết giới này là đủ. Tốn thời gian nhất là nguyền rủa kết giới và chúc phúc kết giới. Nguyền rủa kết giới có rất nhiều loại, mỗi loại có một công dụng khác nhau, nhưng do Kaban không có linh hồn cũng như linh lực cho nên Yozora chỉ cần lựa chọn những cái có tác dụng lên cơ thể là được. Dù vậy cũng có 7-8 loại cần bố trí, riêng chúc phúc kết giới lại có hiệu lực lên chính Yozora nên hắn cần bố trí hết tất cả các loại có tác dụng với hắn hiện giờ. Hơn 20 loại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thành quả của mình, Yozora gật gật đầu. Với đống kết giới này thì không chỉ lũ Kaban không thể làm phiền hắn mà cả việc chuẩn bị và nghiên cứu thuốc giải của hắn cũng sẽ được tăng phúc lên nữa, không sai khi quyết định thiết lập kết giới. Cách chương.